Chương 742, đi trung ương rừng rậm. Ở trong kết giới mặt, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền an toàn nhiều. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần kết giới không phá, bọn họ liền không có nguy hiểm. Ngay tại Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ hai người chờ đợi bên trong, cái kia sột sột soạt soạt thanh âm từ bên ngoài kết giới mà qua, một chút cũng không có dừng lưu. Là cái gì? Trọng Nguyệt là đứng lên, Bắc Minh Dạ vẫn ngồi như vậy, tăng thêm Bắc Minh Dạ vừa rồi một mực chú ý đến Trọng Nguyệt, căn bản cũng không có đi nhìn sang là cái gì. Hai đầu hắc xà. Trọng Nguyệt nói một câu về sau, liền ngồi ngay tại chỗ, bất quá vì dự phòng nguy hiểm, Trọng Nguyệt cũng không có đem kết giới triệt tiêu. Nghỉ ngơi một buổi tối về sau, Bắc Minh Dạ sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều, Trọng Nguyệt thấy vậy, cũng yên lòng rất nhiều. Nếu như Bắc Minh Dạ một mực buồn bực suy yếu, nàng đều muốn hoài nghi nàng lúc thời điểm tu luyện Bắc Minh Dạ có phải hay không làm cái gì từ buổi sáng liền đi đường, một mực hướng về trung ương rừng rậm đi. Chỉ là cái này trung ương rừng rậm quá lớn, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi thôi thật lâu, đều không có sát bên trung ương bên rừng rậm. Dừng bước lại, Trọng Nguyệt đem tịnh hóa độc giác thú từ trong không gian phóng ra. Độc giác thú đang tại Trọng Nguyệt trong không gian mị mị đi ngủ, đột nhiên bị kêu đi ra, dù sao cũng hơi tức giận. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia mị mị không gian là Trọng Nguyệt, độc giác thú cũng không dám tức giận, mà là nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, có chuyện gì không? Trọng Nguyệt nhìn nó một chút, đạm mạc nói, không có việc lớn gì, liền là muốn ngươi dẫn chúng ta đi trung ương rừng rậm. Bọn họ dạng này đi quá chậm, hơn nữa còn muốn đối phó nửa đường đi ra thu sủng những cái này tịnh hóa độc giác thú nếu là từ trung ương rừng rậm đến, nói rõ đi trung ương rừng rậm nó hoàn toàn không có vấn đề. Dẫn bọn họ đi trung ương rừng rậm độc giác thú có chút buồn bực, lại cu nở dê không có cách nào, ai bảo nó nói Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ ngồi vào độc giác thú trên lưng về sau, độc giác thú một đường lao nhanh, hướng thẳng đến trung ương rừng rậm đi. Ba ngày sau đó, độc giác thú không nghỉ không ngủ lao nhanh, rốt cục ở ngày thứ ba sau buổi tối đạt tới trung ương rừng rậm. Chỉ là đến trung ương rừng rậm về sau, độc giác thú cũng không có dừng lại, mà là mang theo Trọng Nguyệt bọn họ trực tiếp đi cái kia cung điện dưới đất cửa vào. Chính là chỗ này. Đem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ buông xuống, độc giác thú chỉ cửa động nói ra, đây là tự ta này 1000 năm qua đánh đường, cái khác thú sủng không biết, từ nơi này đi vào cực kỳ an toàn, nhưng là đến đại điện cửa vào liền không an toàn. Mặc dù những cái kia thú sủng tiến vào đi đại điện, nhưng vẫn là có rất nhiều thủ tại đó. Điển hình ta không lấy được người khác cũng đừng hòng được. Được rồi, nhiều lời vô ích, ta mang các ngươi đi vào đi. Độc giác thú nói xong, liền hướng về trong động đi đến. Bởi vì động này là dựa theo độc giác thú thân thể đến đánh ra sao, cho nên dài rộng cao hoàn toàn không có vấn đề. Vượt quá Trọng Nguyệt dự kiến, vốn cho rằng động này là chậm rãi nghiêng hướng phía dưới, có thể không bao lâu, Trọng Nguyệt đã cảm thấy nàng ý nghĩ là sai lầm. Bởi vì động này căn bản chính là thẳng tắp hướng phía dưới, rất dốc, dốc đứng không lời nói. Cái này độc giác thú trước kia là cút xuống đi bằng không thì vì sao đánh ra sao đường sẽ như vậy đột ngột? Độc giác thú hoàn toàn không chú ý tới Trọng Nguyệt đang suy nghĩ gì, còn đắc ý nói ra, ta có phải hay không rất lợi hại, lại có thể đánh lớn như vậy động. Trọng Nguyệt, là rất lợi hại tốt không muốn nói nghe được Trọng Nguyệt khích lệ, độc giác thú càng đắc ý, bước đi đều giống như tung bay loại kia. Trọng Nguyệt bị nó lôi một lần, trượt chân một cái, liền hướng về phía trước té tới.